Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Nhẫn giới thương phẩm hội chợ. Yahiko phảng phất nghe được cái gì tuyệt thế bí tịch bình thường. Miệng càng dài càng lớn, cả người hiện ra dáng dấp khiếp sợ. Hắn quả thực liền cảm thấy Oguri Jin là cái thiên tài. Người của thế giới này cùng Oguri Jin không giống nhau. Bọn họ đối với vàng đánh cược tới nói là không có bất luận cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Như là Jiraiya lệch vàng, viết giác quan tiểu thuyết là nhẫn giới được hoan nghênh nhất tiểu hoàng. Giác quan ở tiếng Nhật bên trong chính là ý này. Van, Sunet thích đánh cược, nàng đánh cược vận ở toàn bộ nhẫn giới cũng là đếm ngược. Sở dĩ bọn họ cũng không có loại đạo này đức bệnh thích sạch sẽ. Như là Oguri Jin đem những kia kỹ viện cùng sòng bạc đuổi ra ngoài, chuyện này Sunet còn có chút bất mãn. Kỹ viện liền là toàn bộ lang nhẫn thôn không còn sòng bạc, làm cho nàng ít đi mấy phần lạc thú. Bất quá lang nhẫn thôn không động vào cái này cũng không có nghĩa là vũ nhẫn thôn không động vào a. Yahiko không phải muốn khai phá mới kinh tế tăng trưởng điểm sao? Đây chính là rồi, đem vụ nhẫn thôn biến thành tương tự với Las Vegas cùng Macau bình thường tiêu phí hình hàng xa xỉ. Thành thị, tùy theo mà đến chính là có thể cung cấp đại lượng phục vụ cương vị kỹ viện. Sòng bạc, thậm chí còn có thể xúc tiến khách sạn nghiệp cùng thương mại. Đến thời điểm mở cái kỹ viện một con đường. Hai bên trái phải hai cái đại sòng bạc, nội bộ dường như thành thị đồng dạng, mang theo sống phóng túng ăn, mặc, ở, đi lại cửa hàng, thỏa thỏa dập khuôn Metro Goldwyn Mayer, kim sa hình thức, bảo đảm để những quý tộc kia các thương nhân lưu luyến quên về. Đến rồi một lần không muốn đi, đi rồi còn muốn đến lần thứ hai. Quảng cáo từ Oguri Jin đều cho hắn nghĩ kỹ gợi cảm Conan Online chia bài. Nhẫn giới lớn nhất sòng bạc. Chờ ngươi tới chơi. Đương nhiên, này chỉ có điều là đùa giỡn. Thế nhưng một khi vũ nhẫn thôn hoàn thành kêu gọi đầu tư thương mại. Mưa bên ngoài nước tính là gì? Mà là Oguri Jin trả lại Yahiko ra cái chủ ý. Nếu vũ nhẫn thôn nước mưa nhiều như vậy, vì sao không cố gắng đem sức nước tài nguyên lợi dụng? Lấy bọn họ hiện tại kỹ thuật cùng năng lực tới nói, kiến tạo đập chứa nước là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó vũ nhẫn thôn đập chứa nước kiến tốt sau, thậm chí còn có năng lực cùng tư bản cùng xa nhẫn thôn đi nói điều kiện. Rốt cuộc xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn là thiếu nhất nước không phải sao? Bán nước. Đang ở vũ nhẫn thôn, Yahiko xưa nay không có suy nghĩ qua cái này, ở vũ nhẫn thôn tùy ý có thể thấy được nước mưa đều có thể bán lấy tiền. Hắn kích động cả người run rẩy. Hơn nữa trước Oguri Jin cho hắn đánh cược phường điểm quan trọng. Vũ nhẫn thôn thăng chức rất nhanh, ngay trong tầm tay a. Hắn càng ngày càng tin chắc lật đổ Hanzo thống trị là vì vũ nhẫn thôn tốt. Cứ việc mượn dùng người ngoài sức mạnh, khiến người ta khá là lên án, cũng đã trở thành hắn chỗ bẩn một trong. Thế nhưng nếu như là vì vũ nhẫn thôn tốt sự tình, Yahiko liền đồng ý đi làm. Nagato cùng Conan thì càng thêm không cần phải nói. Hai người thuần túy là bởi vì Yahiko cá nhân mị lực mới theo hắn. Mắt thấy nguyện vọng của hắn, hòa bình thế giới, hoàn thành có hy vọng, liền càng sẽ không phản đối hắn rồi. Lại nói Hanzo vốn là cùng bọn họ có cừu. Bất luận là công và tư giết Hanzo kỳ thực đều không có bất cứ vấn đề gì. Đây mới là nhẫn giới bình thường tâm thái của người ta. Ngược lại là Yahiko loại kia tìm Hanzo hòa giải, sống chung hòa bình tâm tư thực sự là quá ngây thơ rồi. Chờ giải quyết đi Yahiko cái vấn đề sau. Mấy vị Kage, chuẩn xác tới nói là Raikik cùng Tsuchikage tìm tới. Jin, vấn đề này ngươi nhất định phải giúp chúng ta giải quyết đi. Onoki mang theo khí thế kinh người lôi kéo A đi tới. hắn nhìn qua khí thế hùng hổ dường như muốn đánh nhau bình thường. Nhưng trên thực tế chỉ có điều là cáo mượn oai hùng. Cũng không có thật muốn đánh dự định, đùa giỡn, vừa mới qua mấy ngày ngày thật tốt, ai muốn đánh giá hắn liền làm ai. Bất quá hắn thật có cùng Rai Kích đồng dạng quấy nhiễu cùng buồn phiền. Cho nên mới đồng thời dắt tay nhau mà tới. Bên cạnh Hokage đệ tứ nháy mắt to ở xem trò vui. Lão bà hắn lộ ra lâu không gặp ôn nhu ôm chính mình mái tóc màu vàng óng hài tử ở bên cạnh yên tĩnh. Đùa, làm sao rồi? Oguri Jin hơi kinh ngạc. Nhẫn giới con đường thông suốt sau được lợi lớn nhất chính là hỏa thổ lôi tam quốc. Hắn không nghĩ ra bọn họ có quấy nhiễu gì sự tình. Để bọn họ như vậy quấy nhiễu, nguyên liệu theo không kịp rồi. Liền cái này, Oguri Jin kinh ngạc hỏi, nguyên lai theo nhẫn giới thương mại bởi vì con đường tiện lợi mà phồn vinh lên. Trừ bỏ Konoha cái này lớn nhất thương mại nơi tập kết hàng bên ngoài lôi thổ hai nước nguyên liệu. Cũng không có làm tốt thương mại quy mô thăng cấp chuẩn bị. Ngẫm lại cũng là, như là lôi chi quốc đặc sản các loại loài nấm, gỗ, thổ chi quốc trái cây cùng bảo thạch kỳ thực đều cũng không đủ lượng dự trữ. Nghĩ nghĩ cũng biết ở trước đây một năm hai kết, thậm chí là một năm một kết lôi thổ hai nước nhẫn thôn. Trong ngày thường thậm chí không cần làm sao quá mức lưu ý tồn kho những chuyện này. Chỉ cần các thương nhân đến mấy tháng trước đi thu thập chuẩn bị một chút là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cần mỗi tháng đều đi thu thập những thứ đồ này. Lấy chuẩn bị mỗi tháng đều sẽ đến thương nhân. Lấy hiện tại loại tăng trưởng này tốc độ đến nói. Tương lai thậm chí mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều các thương nhân tới mua vân nhẫn thôn cùng nham. Nhẫn thôn đặc sản. Thế nhưng chỉ là hiện tại những thương nhân này số lượng đã để nham nhẫn thôn vân nhẫn thôn đã vào. Được thì không ra được rồi. Oguri Jin sắc mặt quái lạ, duỗi ra ba ngón tay đến. Ba cái biện pháp giải quyết. Onoki cùng A trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng đến. Bọn họ liền biết Oguri Jin có biện pháp giải quyết. Bọn họ một năm này tiếp xúc bên trong chính là một cái cảm giác. Oguri Jin quả thực không gì không làm được. Thứ nhất, tuyên bố nhiệm vụ, không chỉ cho các ninja tuyên bố nhiệm vụ, trả lại toàn bộ người trong thôn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, treo giải thưởng các người khan hiếm đồ vật. Thứ hai, đem thu hồi lại đồ vật dựa theo phẩm chất, to nhỏ, phân loại ra, dùng không giống giá cả cấp cho quest thưởng. Thứ ba, đem những thứ đồ này dựa theo phẩm chất, to nhỏ, phân ra S, A, B, C, D những này đẳng cấp sau tổ chức buổi đấu giá. Mỗi lần chỉ bán đấu giá một đẳng cấp một năm ra hàng lượng. Sau đó các ngươi chỉ cần cùng mấy cái đại thương nhân lui tới là có thể. Do những này đại thương nhân nhóm đến giúp các ngươi mua bán những thứ đồ này có thể bớt đi các ngươi thời gian dài. Các người thậm chí có thể mang hỏa chi quốc quyền doanh tiêu tiến hành đập. Sao như nói nấm mối cấp S phẩm chất hỏa chi quốc chuyên tiêu quyền lợi cứ như vậy lời nói các ngươi. Có thể nhiều kiếm gấp mấy lần tiền tài. Càng quan trọng chính là, hàng năm bán đấu giá đều là hấp dẫn các thương nhân đến quốc gia các ngươi đến tiến hành tìm kiếm. Kiểu mới thương phẩm một hồi thương phẩm hội chợ cùng hiểu rõ các người nhẫn thôn cơ hội. Chấm ngoặc kép, hắn nói tới chỗ này đột nhiên lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Đúng rồi, nếu nói tới chỗ này lời nói, không bằng liền do ta đến làm một hồi nhẫn giới hội chợ đi. Hắn đứng lên, cao giọng nói rằng, chư vị, để chúng ta đến làm một hồi nhẫn giới thương phẩm hội chợ đi. Ba tháng sau. Làm hết sức đem tin tức truyền đạt ra đi, do ta đến tăng lên sân bãi, làm hết sức đem bọn người các quốc gia thương phẩm làm hết sức toàn dựa theo cấp S đến E cấp mấy. Cái này đẳng cấp chất lượng mang tới, không cần quá nhiều, có vài phần hàng mẫu là tốt rồi, do ta đến trực tiếp thao tác, đem bọn người thương phẩm bán được quý nhất giá cả đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.